Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 304, tinh hồn thảo 1, góc truyện audio.com, như thế nào, nghe đến giao long, liền sợ sao? Lạc Thuấn Thần ở một bên trêu tức nói, Quý Như Yên tức giận liếc mắt nhìn hắn, ta không phải là người máu lạnh, nghe thấy giao long tất nhiên là sợ. Nhưng thiên tiên ngọc lộ ta cũng nhất định phải có được. Nếu không có thiên tiên ngọc lộ Tuyết Nhi như thế nào có thể sống được? Vừa nghĩ đến Tuyết Nhi còn nhỏ đã phải ngâm mình trong dược hiện tại cũng đã 10 năm, nàng vẫn gầy yếu như vậy. Không thể lớn tiếng cười, không thể lớn tiếng khóc, không được tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Đối với một đứa nhỏ, như vậy chính là có biết bao tàn khốc. Giao long ta chưa từng thấy qua, nhưng là cũng sẽ có điểm chí mạng, đến lúc đó chúng ta tìm xem. Lạc Thuấn Thần đề nghị nói, nhưng nàng thật sự phải cứu Lữ phu nhân sao? Không cứu sao? Quý Như Yên hỏi lại. Đừng nghĩ rằng nàng không thấy gì được không, rõ ràng nàng nhìn thấy Lạc Thuấn Thần đối với Quân Tử Đường và Nguyệt Như Hòa không mấy hảo ý. Lạc Thuấn Thần vẻ mặt hèn mọn nhìn nàng, cũng không biết nói cái gì. Cứu đi cứu nàng cần dược liệu gì? Quý Như Yên thấy hắn cuối cùng cũng thừa nhận, lúc này sắc mặt mới tốt một chút. Người đối với Viễn Đông cũng quen thuộc quá nhỉ? Lạc Thuấn Thần mỉm cười. Đó là bởi vì ta đối với Viễn Đông mất rất nhiều tinh lực, vì thế cũng không thể không quen thuộc được. Đối với lời nói của hắn thập phần không minh bạch, Quý Như Yên cũng không muốn truy vấn. Dù sao có một số việc hắn nếu không muốn nói, chính mình cũng sẽ không ép hỏi. Người đối với vùng này quen thuộc, vậy mang ta đi tìm tinh hồn thảo đi. Tinh hồn thảo, chưa nghe qua sao? Đã nghe qua, nhưng từ trước giờ chưa thấy. Lạc Thuấn Thần cười khổ, hắn làm sao biết Quý Như Yên lại muốn tìm cây cổ quái như vậy? Tinh hồn thảo nghe nói chính là kỳ dược. Vừa thấy được sao trời, tinh hồn này sẽ biến thành ánh sáng vô cùng chói mắt, nhưng vật này phải buổi tối mới có thể phát hiện được. Nàng sẽ không ở ngọn núi này đến đêm khuya mới trở về chứ? Lạc Thuấn Thần kinh ngạc hỏi. Quý Như Yên nở nụ cười. Không thì sao, vẫn là nói, người muốn trở về Tạc Vương trại xem Nguyệt Như Hòa xử lý tỷ nữ kia như thế nào đi, muốn trở về để tự mình bị vây trong khó xử sao? Nghe nàng nói như vậy, Lạc Thuấn Thần thật ra cũng không có hứng thú sớm trở về. Chuyện của những người đó, hắn thật sự không có chút hứng thú. Cùng với chuyện xấu nhà người khác chi bằng không cần gấp gáp trở về, đi làm chuyện khác còn hơn. Hôm nay nghe Nguyệt Như Hòa nói Quân Tử Đường không trở về. Đúng vậy, ta cũng không thấy. Ta cảm giác hắn đã đi xử lý chuyện gì rồi. Quý Như Yên nghĩ Quân Tử Đường đã sớm lên đường tìm Hoa Chu Sa. Tặc Vương trại quả là náo nhiệt, nàng không hứng thú xem chuyện nhà người khác chỉ làm cho đau đầu, không bằng ở trên núi vui vẻ một chút. Đưa Lạc Thuấn Thần đi tới đi lui, trước mắt một ít dược thông thường, thời điểm nghỉ ngơi, sắc trời cũng đã tối sầm. Lạc Thuấn Thần đi theo nàng, tuy rằng lác đác mồ hôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi phía sau nàng, không kêu khổ một tiếng. Ngươi mệt không? Vẫn tốt, Lạc Thuấn Thần lau mồ hôi trên mặt thản nhiên nói. Quý Như Yên nhìn hắn bộ dạng hồn hển, nhìn quanh bốn phía phát hiện phía trước có củ cải đường cách trương.